Một tiếng nói già nua từ phía sau Dược Đạo Nhân cùng với Vu Hy Thần vang lên. Ba thằng nhóc này nói, thanh âm kéo dài nhưng ẩn chứa sát khí sắc bén. Thần nói rằng đem lực lượng ban cho các người. Khi nghe được âm thanh nọ, phản ứng của song phương khác xa nhau. Ba người Hạ Nhất Minh tự nhiên là vui mừng, bởi vì bọn họ đã nghe ra đây là thanh âm của Thái Thượng Trưởng Lão Vũ Kinh rồi. Có cường giả nhất đường thiên đến, mọi người giống như ăn một viên đan dược tĩnh tâm, khiến cho tinh thần của bọn họ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thế nhưng sắc mặt ba người phía đối diện lại trở nên hơi khó coi. Bọn họ truy sát Vô Hy Thần nhiều ngày, vậy mà khi đến đây, không biết ở đâu lại xuất hiện nhiều tiên thiên cường giả giống như đang nhìn thấy con nợ xông về phía bọn họ. Đến lúc này, cho dù là kẻ ngu cũng biết, nơi đây khẳng định là trụ sở của một môn phái ẩn thế, cũng chỉ có như thế mới có khả năng xuất hiện nhiều tiên thiên cường giả. Ba người trao đổi ánh mắt với nhau, thân hình chợt nhảy lên cao, hướng về những phía khác nhau mà bỏ chạy. Khi kiến thức được đao pháp của Hạ Nhất Minh, bọn họ biết nếu còn tiếp tục ở lại nơi này, như vậy chỉ sợ ngay cả một người cũng đừng mong tẩu thoát. Vô Kinh Lôi hừ lạnh một tiếng, lão bình tĩnh đưa tay ra, trong bàn tay của lão nhất thời hơi lõm xuống, cứ như vậy cách không hấp vật. Trong ba người bay lên không, thân hình đột nhiên dừng lại, giống như ở phía sau lưng của hắn đang có một loại lực lượng không nhìn thấy lôi kéo lại. Sắc mặt hắn nhất thời trở nên cực kỳ kinh hoàng, tựa hồ gặp phải sự tình vô cùng sợ hãi, phát ra tiếng kêu đầy tuyệt vọng. Hạ Nhất Minh mặc dù nghe không hiểu hắn nói gì, nhưng khi người nọ mở miệng, thân hình hai người khác bỗng chạy nhanh hơn, giống như đang có cái gì đó rất đáng sợ đuổi theo sau lưng, khiến cho tiềm lực cơ thể hai người hoàn toàn được kích phát ra. Vô Kinh Lôi cười lớn nói, đã có đảm lượng đến Hoành Sơn thì tất cả phải lưu lại cho ta. Miệng lão vừa nói, thân hình đã giống như một con chim lao nhanh về phía trước, bay lượn qua đầu bọn họ. Lão vươn bàn tay ra, cơ bàn tay hơi co rút lại, chỉ trong nháy mắt đã khô quắt lại dưới ánh mặt trời, dĩ nhiên tản mát ra một màu đen xỉ. Tuy nhiên, từ bàn tay giống như cảnh cây khô ấy, Hạ Nhất Minh lại cảm ứng được một cỗ lực lượng cường đại sinh ra. Ánh mắt hắn hơi biến đổi. Nguyên lai, đây mới là thực lực chân chính của Vô Kinh Lôi khi tu luyện tiên thiên khô mỏ công tích cực hạn. Lão nắm giữ một loại lực lượng làm cho người ta sợ hãi. Hạ Y Nhân hét lớn một tiếng, hắn liều mạng quơ cự kiếm trong tay, tựa hồ muốn đâm thủng bàn tay kinh khủng của Vô Kinh Lôi. Nhưng thanh đại kiếm này ở trước mặt Vô Kinh Lôi lại có vẻ ngốc nghếch dị thường. Vô luận hắn có huy vũ cự kiếm như thế nào thì vẫn bị bàn tay của Vô Kinh Lôi hung hăng đánh vào mặt. Một cỗ lực lượng vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn chuyển đến, nhất thời đem thanh cự kiếm của hắn đẩy ra xa. Có lực lượng to lớn đó giống như người lớn so với trẻ con, độ chênh lệch lớn tới mức ngay cả hắn là tiên thiên cường giả cũng không thể chống cự. Sau khi Vô Kinh Lôi đẩy thanh cự kiếm ra, lực đạo dư thừa tiếp tục đánh tới trước ngực hắn. Lập tức thân thể Hắc Bảo Nhân giống như diều đứt dây bay ngược lại phía sau. Hạ Nhất Minh mặc dù cũng đã từng ra tay đánh bay người trên không trung, nhưng nếu đem so sánh với Hắc Bảo Nhân lúc này thì còn kém rất xa. Nhưng ngày này bay ở trên cao vượt ra ngoài mấy chục thước mới chậm rãi rơi xuống, trong lòng hắn cực kỳ rung động. Nhất đường thiên cường giả nguyên lai là cường hãn như vậy. Giơ tay nhấc chân là có thể làm cho Bách Tán Thiên ở trước mặt giống như một tiểu hài tử mới tập luyện võ công. Chênh lệch như vậy thậm chí còn so với khoảng cách của tiên thiên cường giả và hậu thiên cường giả thì lớn hơn rất nhiều. Trong lòng hắn lúc này rất rung động, người tí suy nghĩ lúc đầu còn muốn so đấu với Vô Kinh Lôi, hắn không khỏi cầm thêm may mắn. Nếu như Vô Kinh Lôi thật sự hạ sát thủ, chỉ sợ hắn không còn đường sống. Hai người giao thủ chỉ vài lần hô hấp, nhưng trong lúc đó Vô Kinh Lôi đã thể hiện ra lực lượng cường đại, làm cho trong lòng Hạ Nhất Minh nổi lên sự sợ hãi. Ngay lúc này, trong lòng hắn đối với khát vọng tiến vào nhất đường thiên, hắn vô cùng kích động, ánh mắt tràn ngập ý chí phấn đấu. Sau khi Vô Kinh Lôi một chưởng đánh bay người nọ, cũng không thèm liếc mắt nhìn lấy một lần, mà nhanh chóng hướng về một phía truy tung, đồng thời trong miệng kêu lên, Hạ trưởng lão, người kia giao cho người. Hạ Nhất Minh lúc này mới từ trong mộng tỉnh lại, ấn tiếng rồi chạy về phương hướng còn lại truy kích. Hắn đuổi theo sau, cũng hiểu được vì sao mà Vô Kinh Lôi lại muốn hắn truy kích, bởi vì ba người này đều là tiên thiên cường giả, hơn nữa ở trên con đường võ đạo cũng có thành tựu cao. Dược đạo nhân nếu đơn đả độc đấu, chỉ sợ không thể lưu lại bọn họ. Hơn nữa nói về khinh công thần pháp, Hạ Nhất Minh có phong hệ công pháp cực mạnh, tuyệt đối có thể tiếu ngạo Hoành Sơn, cho dù là Vô Kinh Lôi cũng còn kém hơn hắn một bậc, dùng để truy tung hoặc chạy trốn thì không nghi ngờ gì đó là lựa chọn tốt nhất. Vu Kinh Lôi cùng Hạ Nhất Minh trong nháy mắt đã đi xa, lưu lại hai người Dược Đạo Nhân và Vu Hy Thần đang liếc mắt nhìn nhau. Bọn họ cũng không có ý định đuổi theo hỗ trợ, tựa hồ trong lòng bọn họ đối với hai người này cũng rất tin tưởng. Chỉ cần hai người đó ra tay thì tuyệt đối có thể nắm chắc sẽ thành công. Lúc này, Hạ Nhất Minh chạy nhanh trong rừng. Hai chân hắn giống như không hề chạm đất, cả người phảng phất như đã dung nhập vào trong tiên thiên, hóa thành một cơn gió nhẹ có mặt ở khắp mọi nơi. Khiến cho Hạ Nhất Minh cảm thấy kinh ngạc là người này khinh thân công pháp mặc dù không bằng mình, nhưng nhanh tới cực điểm, thậm chí không hề thua kém với tốc độ cực hạn mà Vô Kinh Lôi thi triển là bao nhiêu. Hắn thầm than, nhãn lực của Vô Kinh Lôi quả nhiên là vô cùng tốt, chỉ liếc mắt một cái cũng đã đoán ra được, chỉ có tốc độ của mình mới có thể đuổi theo người này. Vô Kinh Lôi mặc dù là cường giả nhất đường thiên, nhưng trên mặt khinh thân công pháp lại không hề có thiên phú cao. Nếu gặp phải cường giả bách tán thiên có thiên phú kiệt xuất ở phương diện này, lão không chỉ đành thúc thủ vô sách. Người phía trước là người duy nhất sử dụng nhuyễn kiếm trong ba người họ, hắn không ngừng kêu khổ trong lòng. Một phái lãnh đời này có thực lực cường đại tới mức đáng sợ, chẳng những có được 4 tiên thiên cường giả, hơn nữa trong đó còn có một vị đạt tới nhất đường thiên siêu cấp cường giả. Cường giả nhất đường thiên có khả năng như thế nào, hắn vô cùng biết rõ. Nếu sớm biết ở nơi này có cường giả như vậy, thì bọn họ tuyệt đối sẽ không đuổi theo. Giờ phút này, thông qua hơi thở phía sau, mặc dù hắn cảm ứng được người đuổi ở phía sau không phải là cường giả nhất đường thiên, nhưng thực lực cũng nông sâu khó dò. Hơn nữa, càng làm hắn cam tức hơn là người này giống như âm hồn bất tán, mặc cho hắn thi triển ra toàn bộ bản lĩnh cũng không thể thoát khỏi sự truy đuổi. Trong lòng hắn vô cùng kinh hãi, những người khác thì không biết, nhưng hắn lại vô cùng rõ rằng hắn tu luyện công pháp không giống với người thường, thành tựu về khinh thân công pháp tuyệt đối là một trong những người đứng đầu bách tán thiên. Cho dù là gặp phải cao thủ nhất đường thiên bình thường, chỉ cần không cùng bọn họ giao thủ, như vậy muốn bảo đảo tàu cũng là chuyện dễ dàng. Thế nhưng, thanh niên nhìn qua rất trẻ tuổi đang truy tung ở phía sau, khoảng cách của hai người không phải càng lúc càng xa, mà ngược lại càng lúc càng gần. Hắn cắm chặt hai hàm răng lại, đột nhiên mở miệng ra, quát lên một tiếng to kỳ dị. Sau đó, chân hắn như được sự trợ giúp của phong hỏa luân, một tiếng bịch vang lên, lấy tốc độ nhanh gấp 3 lần bình thường, rồi thoáng cái đã ra xa. Hạ Nhất Minh đuổi theo phía sau hắn càng hoảng sợ, vừa mới nghe được một tiếng kêu giống như sói tru quỷ khóc không rõ từ đâu phát ra, khoảng cách của hai người trong nháy mắt đã bị kéo ra xa. Chuyện tà môn tới mức này đủ để cho bất luận kẻ nào cũng phải run sợ. Nhưng Hạ Nhất Minh dù sao cũng không phải là người bình thường, khi hắn gặp phải loại chuyện quỷ dị này, ngược lại còn khơi dậy ngọn lửa không chịu thua kém ở trong lòng hắn. Hắn hít sâu một hơi này vô cùng dài, tựa hồ thân thể hắn chính là một cái động không đáy, có thể đem toàn bộ không khí trong rừng hấp thu lại toàn bộ. Theo cái hít này, thân hình hắn hơi lớn hơn một chút, sau đó toàn bộ khiếu huyệt bị phong bế của hắn đã được mở rộng ra, không khí được hít vào trong nháy mắt đã tràn ngập trong các khiếu huyệt đó. Dưới áp lực cường đại của chân khí, thân hình hắn giống như viên đạn được áp xúc lại, mạnh mẽ bắn ra ngoài. Trong nháy mắt, ở phía sau Hạ Nhất Minh nổi lên cảnh tượng kỳ dị, thật giống như ở nơi này vừa có một ngọn gió xoáy thổi qua, khiến cho cảnh vật trở nên thật bừa bãi. Cùng lúc đó, bị luồng cuồng phong này ảnh hưởng, tốc độ đã đạt tới cực hạn của Hạ Nhất Minh chật nhanh hơn, phảng phất như ở phía sau hắn có một luồng khí trợ lực làm cho thân thể hắn bay lên. Càng người ở trên không trung lấy tốc độ khác thường vẽ thành một đường vòng cung, giống như máy bay phun nước ở giữa không trung tạo thành một cái thải hồng hoa mỹ. Hạ Nhất Minh trợn tròn hai mắt, phương thức đem không khí cùng chân khí áp xúc phóng thích ra là hắn từ tàng châm ấn và sơn đầu linh thú tham khảo tạo thành. Mục đích sáng tạo ban đầu cũng không phải là dùng để truy tung địch nhân, mà là hắn khi dùng cùng với Vu Kinh Lôi đánh một trận, nghiên cứu ra tuyệt chiêu để bảo vệ tính mạng mình. Nếu sau này có đắc tội với cường giả nhất đường thiên như Vu Kinh Lôi, thì bằng vào tuyệt chiêu này có thể nhanh chóng thoát khỏi. Bất quá ngay vào lúc này, vì để đuổi theo địch nhân, hắn cũng không nghĩ nhiều như vậy nữa. Tên hắc y nhân vừa mới bỏ rơi Hạ Nhất Minh ra xa, đột nhiên cảm thấy trên đầu có sự khác thường, vừa ngẩng đầu lên nhìn, cước bộ đã lập tức lảo đảo, thiếu chút nữa đang ngã sấp xuống đất. Chỉ thấy trên đỉnh đầu có một thải hồng vọt qua, trong nháy mắt đã chạy tới trước mặt hắn. Tốc độ của đạo thải hồng này cực nhanh, hơn xa so với tưởng tượng của hắn. Trong nháy mắt, trong đầu hắn đã hiện lên vô số ý niệm. Đây là quái vật gì? Tại sao lại chưa bao giờ nghe nói đến? Nhưng vừa mới định nhãn nhìn về phía trước, hắn lập tức trợn mắt cứng lưỡi. nguyên lai đạo thải hồng này chính là người truy tung ở phía sau. Hắn giật mình ớn lạnh, không nói hai lời, đổi một phương hướng khác, lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi. Hà Nhất Minh trở mình ở giữa không trung, vững vàng đáp xuống mặt đất. Trong lòng hắn vẫn còn sợ hãi, phương thức cuồng bạo này có thể khiến cho bản thân phi hành trong một khoảng cách ngắn, điều này thật sự đã vượt ra khỏi dự liệu. Vấn đề duy nhất ở đây là phương pháp phi hành này hắn không thể khống chế, tốc độ mặc dù nhanh nhưng rõ ràng chỉ được lúc đầu mà thôi. Hắn liếc mắt nhìn về phía phương hướng người nọ chạy đi, cắn chặt hàm răng, trong lòng nảy sinh ra cảm giác ác độc, lập tức đuổi theo sau. Lại nói, hai người đều là tiên thiên cường giả, trong lúc truy kích và chạy trốn không ngừng hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng giờ phút này, bởi vì chân khí đã được sử dụng toàn lực, tốc độ tiêu hao nhanh hơn tốc độ hấp thu vào. Thế nhưng cho đến lúc này, tốc độ của hai người vẫn không chút chậm hơn, ngược lại càng lúc càng tăng nhanh. Người ở phía trước sau khi hét lên một tiếng, tốc độ trong một thời gian ngắn tăng lên một mức độ mới. Mà mỗi khi như vậy, Hà Nhất Minh lại thi triển phương pháp mình mới lĩnh ngộ được, ở trên đường thẳng tạo thành một tốc độ siêu việt, bức bách người nọ phải chuyển hướng liên tục. Song phương đuổi bắt nhau suốt 3 canh giờ, lấy cước trình của bọn họ, có trời mới biết đã đi tới nơi nào. Giờ phút này, ngay cả Hạ Nhất Minh cũng cảm thấy một chút uể oải, đồng thời hắn cũng cảm giác được chân khí trong cơ thể đã thoát đi rất nhiều. Nếu như vẫn không chút cố kỵ thi triển phương thức này, thì cái được không đủ bù cái mất. Cũng may là người phía trước, tốc độ mặc dù không chậm lại, nhưng hắn cũng không tái mở miệng xứng lên âm thanh quỷ dị đó nữa. Bởi vậy mới có thể thấy được, mỗi lần xứng lên âm thanh đó cũng phải tiêu hao rất lớn, cũng không thể tùy tiện sử dụng. Đã không có cái âm thanh đó ra chỉ, tốc độ người này mặc dù mau, nhưng cũng không thể kéo giãn khoảng cách với Hạ Nhất Minh. Bỗng nhiên đang khi chạy, Hạ Nhất Minh đột nhiên nghĩ tới một thứ. Hắn đưa tay vào trong người, lấy ra một cái hộp nhỏ bằng ngọc. Tay hắn linh hoạt mở nắp hộp ra, bên trong chính là hòn đá màu trắng bằng ngón tay cái. Thứ này chính là hắn sau khi đánh nhau sống chết với song đầu linh thú, từ hòn đá màu trắng gõ xuống một ít. Nói ra thì cũng kỳ quái, sau khi hòn đá màu trắng này rơi xuống, có lẽ bởi vì hòn đá nhỏ nên mất đi khả năng khắc chế công năng thuận phong nhỉ. Nếu không như thế, Hà Nhất Minh cũng không có khả năng tùy tiện đem. Lúc này, chân khí trong cơ thể hắn đã hao tổn rất nhiều. Loại tình huống này tuy cùng với việc toàn bộ chân khí bị phóng thích thì kết quả bất đồng, nhưng cái cảm giác dùng dao cồn cắt thịt cũng không phải dễ chịu cho lắm. Mắt thấy chân khí đã bị hao hụt quá nhanh, Hà Nhất Minh cuối cùng mới nghĩ đến hòn đá kỳ dị nọ. Hắn lấy hòn đá nhỏ ra, nắm chặt trong bàn tay. Nhưng mà khiến cho hắn thất vọng chính là, từ khi hòn đá rời khỏi khối cự thạch cho đến nay, mặc dù không thể gây ra ảnh hưởng đến thuận phong nhĩ của hắn, nhưng cũng đồng thời mất đi khả năng tụ khí, khiến cho nó trở nên không khác gì với hòn đá bình thường. Hà Nhất Minh hung hăng chửi thầm một câu. Đang lúc hắn có ý định buông hòn đá ra, bất chợt cảm thấy đan điền bên trong cơ thể hơi bị động đậy. Hắn lấy làm kỳ lạ, từ sau lần kỳ ngộ ở đáy hồ cho đến nay, đan điền của hắn đã không còn giống như trước nữa. Nơi này tựa hồ đã biến thành một thế giới hỗn độn, vô luận năng lượng có thuộc tính gì tiến vào trong đó cũng biến thành màu đen như mực, giống như trở thành lực lượng bổn nguyên vũ trụ. Nếu như không phải lực lượng trong đan điền hắn có thể tùy tâm điều động, hơn nữa có thể dựa vào tâm ý cùng lộ tuyến vận công để chuyển đổi thuộc tính năng lượng, như vậy Hạ Nhất Minh thật không dám tiếp tục tu luyện. Lúc này Hạ Nhất Minh muốn thông qua viên đá trong tay để hấp thu chân khí, nhưng lại không hề có phản ứng nào. Tuy nhiên đan điền lại đột ngột vận hành. Sau đó một cỗ lực lượng khác từ trong đan điền phóng ra, thông qua các kinh mạch trong cơ thể hắn tiến nhập vào trong khối ngọc thạch màu trắng ở trong tay. Mặc dù đang là trong quá trình truy đuổi, nhưng trên mặt Hạ Nhất Minh vẫn lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn đã cảm ứng được luồng chân khí xuất hiện từ đan điền này rất giống với thuộc tính năng lượng của hòn đá trong tay, quả thực không khác biệt lắm. Trái tim Hạ Nhất Minh dao động kịch liệt, hắn lập tức hiểu rõ được một điều. Nguyên lai thân thể của hắn không chỉ nắm giữ thuộc tính ngũ hành cơ bản và phong vân, mà ngay cả loại ngọc thạch ẩn chứa lực lượng tựa hồ cũng có liên quan tới thiên phu của hắn. Chỉ trong nháy mắt, công phu và chân khí trong đan điền đã tiếp xúc với năng lượng của ngọc thạch. Thân hình Hạ Nhất Minh hơi run lên, trong lòng hắn nhất thời tràn ngập niềm vui sướng. Chân khí trong cơ thể hắn cùng với năng lượng của ngọc thạch sinh ra sự cộng hưởng, hơn nữa sự cộng hưởng này không ngừng lớn lên, chỉ trong thời gian ngắn đã chuyển đi khắp mọi ngõ ngách quanh thân người hắn. Hạ Nhất Minh nhạy cảm phát hiện ra ở quanh người hắn đã xảy ra biến hóa vi diệu. sự thần kỳ của khối ngọc thạch đã bắt đầu biểu hiện ra, cảm giác như được quang mang màu trắng giữa bao phủ một lần nữa quay trở về. Tinh thần Hạ Nhất Minh lập tức phấn chấn hẳn lên, sự uể oải, sự mệt mỏi truy đuổi ba canh giờ trong nháy mắt đã biến mất. Không những thế, thiên địa ký quanh người hắn giống như sóng dâng trào, trong nháy mắt đã tiến nhập vào tất cả các khứu huyệt của hắn. Chạy như vậy một thời gian dài, Hạ Nhất Minh cuối cùng đã phát hiện tốc độ của hắn nạp chân khí lần đầu tiên đã vượt qua khỏi tốc độ tiêu hao. Hai mắt Hạ Nhất Minh sáng lên, ánh mắt hắn dừng lại ở trên người hắc y nhân đang chạy phía trước. Trong lòng hắn tràn ngập niềm tin, chỉ cần đem chân khí trong cơ thể liên tục bổ sung thì chỉ cần một khắc hắn có thể bắt kịp đối thủ. Nhưng mà đúng lúc này, Hạ Nhất Minh thấy người đằng trước móc từ trong người ra một chiếc bình màu xanh, sau đó hắn mở nắp bình ra, dốc vào trong miệng một giọt chất lỏng. Sau đó thân hình hắn khẽ run lên, âm thanh quỷ dị như sói tru một lần nữa vang lên. Hơn nữa, âm thanh lúc này đây vô cùng rõ ràng, không có nửa điểm khàn khàn khó nghe. Hạ Nhất Minh nhất thời nổi giận, đây đến cùng là trò đùa gì? Hai mắt hắn trợn tròn, chân khí lúc này đã khôi phục được 8-9 phần. Vì vậy khi thu hồi lệnh ngọc thạch, cánh tay đưa ra sau lưng lục lọi một chút. Rất nhanh sau đó, cây đại khảm đao đã cầm ở trong tay. Lúc này, gió thổi vù vù qua hai bên tai. Mặc dù tốc độ chạy rất nhanh, nhưng động tác của Hạ Nhất Minh vẫn không một chút rối loạn. Đặc biệt khi hắn cầm đại khảm đao vào trong tay, ánh mắt lập tức nổi lên sự tự tin tới cực điểm. Loại tự tin này chính là do đại khảm đao mang lại cho hắn. Tờ hồ có đao này trong tay, hắn không còn phải sợ hãi, không có chuyện gì không làm được. Nhẹ nhàng đảo cổ tay một cái, đại khảm đao nhất thời bị phân ra làm ba đoạn. Hạ Nhất Minh hít sâu một hơi, nắm chặt trong tay đoạn cuối cùng của thanh đao, đem chân khí khổng lồ truyền vào trong đó. Sau đó tay hơi run lên, đoạn cương côn này giống như lưu tinh cản nguyệt hướng về phía người nọ bay tới. Giữa không trung chuyển tới âm thanh xé gió thật lớn. Dưới tình trạng đoạn cương côn chứa đầy chân khí của Hạ Nhất Minh, tốc độ của nó trở nên nhanh như chớp, phảng phất chỉ trong một khắc đã đạt tới hậu tâm của hắc y nhân. Trong lòng người nọ vô cùng hoảng hốt, cổ tay hắn hơi rung lên, nhuyễn kiếm trong tay liền hướng về phía sau đâm tới, giống như sau lưng hắn có đôi mắt vậy, không chút sai lệch điểm trúng đoạn cương côn. Cương côn mang theo uy thế mạnh mẽ dừng lại một chút ở giữa không trung, phảng phất như một kiếm này đã đem toàn bộ lực lượng của cương côn triệt tiêu đi, khiến nó rơi xuống mặt đất. Chỉ là đang lúc chạy đi với tốc độ cao như vậy đã khiến cho một kích vừa rồi làm thân hình hắc y nhân lảo đảo, thiếu chút nữa đang té ngã trên mặt đất. Hắn phải dồn sức vào hai chân mới miễn cưỡng đứng vững được. Lúc này đột nhiên ở phía sau lưng truyền đến một loại cảm giác làm cho hắn lạnh cả sống lưng. Khi cảm ứng được nguy cơ mãnh liệt, người này không hổ là tiên thiên cường giả, hắn không cần nghĩ ngợi nhiều đâm ngược về phía sau một kiếm. Nhưng mà vận rồi quả hắn cũng không vì vậy mà chiêu tiệt đi, bởi vì ngay lúc hắn đang nỗ lực đánh bay thanh cương côn thứ hai thì lần thứ ba cảm giác được nguy cơ mãnh liệt. Cho dù khi là vô kinh lôi xuất hiện thi triển ra lực lượng nhất đường thiên, hắn cũng chưa từng có cảm giác kinh khủng như thế. Cảm thụ được nguy hiểm, trong lòng hắn đột nhiên bình tĩnh lại. Những tập luyện ngày thường giờ phút này đã phát huy ra tác dụng của nó. Nhẫn kiếm trong tay lần thứ ba được hắn trở tay đâm ra ngoài. Đinh, một đạo tiếng vang thanh thúy chuyển đến, đại khảm đao bay lên cao. Trong lúc đó, nhẫn kiếm trong tay người nọ cũng không thể tiếp tục chống đỡ được lực lượng cường đại liên tục đánh vào, sau khi đứa ám khí thứ ba đã bị gãy làm hai. Mà càng làm hắc y nhân cảm thấy sợ hãi chính là chỉ với ba lần dùng ám khí tập kích này, Hạ Nhất Minh đã đuổi kịp hắn. Hạ Nhất Minh hơi dùng sức dưới chân, cả người đã lao thẳng về phía đối phương. Hắn bình tĩnh duỗi tay ra, ở giữa không trung kết thành một đạo thủ ấn kỳ dị, lòng bàn tay chợt lóe lên một luồng hồng quang. Chân khí vừa mới khôi phục đã ngưng tụ lại một điểm, cuối cùng phóng xuất ra một luồng chân khí màu đỏ như cây kim. Luồng chân khí này nhanh chóng vượt qua khoảng cách giữa hai người, nhắm về phía lưng của hắc y nhân đánh tới. Người nọ cười khổ một tiếng, nhẹ nhàng nhảy lên, ở giữa không trung xoay người, một quyền từ trước ngực đấm ra, đem luồng chân khí của Hạ Nhất Minh cản lại. Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên người Hạ Nhất Minh, không khỏi có chút khó hiểu. Người này cùng với hắn chạy một quãng thời gian dài, vì sao tinh thần vẫn còn sảng khoái, tựa hồ như đã ngủ 7-8 canh giờ vậy. Chẳng lẽ ở trên người nọ mang theo một loại đan dược gì rất tốt sao? Quả thật, cho dù là tiên thiên cường giả, thì dưới tình huống liên tục chạy kiệt lực một thời gian dài, càng người có phải cảm thấy uể oải. Cho dù là hắn có mang theo đan dược có thể trợ giúp bản thân khôi phục lại tinh thần, nhưng tiêu hao chân khí thì vẫn có ảnh hưởng tới tinh lực. Còn bây giờ, so sánh với thần thái của Hạ Nhất Minh, tinh thần của hắn giống như sinh long hoạt hổ, vô cùng khỏe mạnh. Món không gây cho người khác sự nghi ngờ thì quyết không có khả năng. Hạ Nhất Minh ung dung vỗ hai bàn tay. Sau khi đánh gãy nhuyễn kiếm của đối phương, hắn cũng không có ý định nhặt lại thanh đại khảm đao, mà cước bộ khẽ động, hướng về phía đối phương đi nhanh tới. Giờ phút này, tinh thần khí của Hạ Nhất Minh được ngưng tụ lại cao độ, khí thế cường đại hoàn toàn tập trung trên người đối thủ. Khí thế sau khi thoát ly ra khỏi người Hạ Nhất Minh, tạo thành một bức tường khiến cho đối phương khó có thể bỏ chạy. Đương nhiên, nếu người này có công phu khinh thân công pháp nhanh hơn gấp đôi, như vậy cho dù Hạ Nhất Minh có hồi phục trở lại cũng vô dụng. Chỉ là muốn trong thoáng chốc để cao tốc độ thân pháp lên gấp đôi, đối với bất luận ai cũng đều là chuyện không thể làm được. Người nọ cười khỏ một tiếng, đột nhiên nói: "Tôn kính các hạ, ta nghĩ giữa chúng ta hẳn là có chút hiểu lầm." Ngữ khí của hắn mặc dù có chút cứng nhắc, nhưng Hạ Nhất Minh lại nghe ra được ý tứ của hắn. Lạnh lùng cười một tiếng, Hạ Nhất Minh nói: "Hiểu lầm? Chẳng lẽ ba người các ngươi liên thủ với giết trưởng lão Hoành Sơn Nhất Mạch cũng là hiểu lầm sao?" Hắn dừng lại một chút, nghĩ đến lời của Vu Hy Thần, càng người lập tức nổi lên sát khí nói: "Cướp đoạt tiên thiên nội đan của trưởng lão Vu Hy Thần cũng là các ngươi làm à?" Gương mặt người nọ nhất thời lộ ra tia phẫn nộ, sau đó nói: "Không đúng, hai đầu tiên thiên linh thú rõ ràng là do ba người chúng ta giết chết. Vị trưởng lão kia của quý phái âm thầm ẩn nấp ở xung quanh, chờ khi chúng ta thả lỏng tinh thần mới ra tay trộm đi. Hắn là một tiểu thâu hèn hạ, hoàn toàn không xứng đáng là một tiên thiên cường giả." Hạ Nhất Minh giật mình, hắn nhìn đối phương có chút hứng thú. Mà dù song phương chỉ trích nhau, nhưng đối với Hạ Nhất Minh, hắn tự nhiên là lựa chọn tin tưởng người của bên mình hơn. Đang định chào phúng vài câu, đã thấy đối phương khom người nói: "Kẻ hèn lã mễ á đến từ phương Tây xa rồi, không muốn cùng quý phái kết thủ oán, mong vị đại nhân này có thể đình chỉ truy kích, ngày sau xin được báo đáp." Trong lòng Hạ Nhất Minh khẽ động, kinh ngạc nhìn thoáng về phía tây, sau đó nói: "Người là từ bên kia sơn mạch tới?" La Mễ Á gật đầu nói: "Đúng thế, ba người chúng ta trải qua rất nhiều khó khăn, xuyên qua sơn mạch mới tới được nơi này." Ánh mắt Hạ Nhất Minh nhanh chóng hiện lên vẻ kính nể. Hành lang sơn mạch cả vùng Tây Bắc chưa từng có người nào biết được nó lớn mức nào, cũng chưa người nào biết tới nó dài bao nhiêu. Nhưng ngày này lại từ bên kia phiến sơn mạch treo đèo lội suối đến, loại chuyện này quả thật làm cho người ta khó tưởng tượng nổi. Nguy hiểm trong quá trình đó thì không phải nói đến, chỉ riêng về chiều dài của lộ trình cũng đủ để cho Hạ Nhất Minh phải nhường bước. La Mỹ Á tựa hồ đã nhìn ra được sự kinh ngạc của Hạ Nhất Minh, hắn đưa tay vào trong người lấy ra một chiếc chai màu xanh biếc. Hạ Nhất Minh ngước mắt nhìn lên, thấy được một ít chất lỏng màu trắng ở trong chiếc chai, chỉ là hắn cũng không biết được tác dụng của những thứ này. Sắc mặt La Mỹ Á ngưng trọng nói: "Thứ thánh thủy này là đặc sản của Trung Thần Điện, nếu dùng để cải thiện thân thể thì có thể làm cho người ta đề cao lực lượng của bản thân, nếu trong lúc chiến đấu mà sử dụng có thể làm cho tinh thần lập tức hồi phục, hơn nữa còn không có tác dụng phụ. Ngài nếu nguyện ý hóa giải mối ân oán này, như vậy ta nguyện ý đem thánh thủy dâng tặng cho ngài." Hạ Nhất Minh bật cười nói: "La Mỹ Á phải không? Hai đồng bạn của ngươi lúc này chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Chẳng lẽ khi bọn họ tử vong, ngươi còn có thể nguyện ý hóa giải mối ân oán này sao?" Ánh mắt La Mỹ Á không chút thay đổi nói: "Hai người bọn họ đều là thánh kỵ sĩ do đấng toàn năng bồi dưỡng ra. Bọn họ quay trở về trong vòng tay của người, đó là điều vinh quang nhất. Ta như thế nào có thể ghi hận ngài?" Hạ Nhất Minh trợn mắt cứng lưỡi. Hắn thật sự có chút hoài nghi ba người này có đúng là bạn bè hay không. Nhìn thấy gương mặt kinh dị của Hạ Nhất Minh, La Mỹ Á tiến lên trước một bước, cầm chiếc lọ màu xanh biếc đặt ở trên một tảng đá, sau đó thong thả lui lại phía sau. Động tác của hắn lúc này vô cùng cẩn thận, hơi thở cũng là rất bình thản, không có chút ý tứ nào muốn công kích Hạ Nhất Minh. Đồng dạng, Hạ Nhất Minh cũng không có ý tứ ra tay. Ánh mắt lướt qua chiếc lọ màu xanh, Hạ Nhất Minh không tránh khỏi có chút động tâm. Nếu như thánh thủy trong chiếc chai này quả thật có tác dụng như hắn nói, chẳng phải là so với tinh lực kim đan còn muốn lợi hại hơn sao? Hắn đưa tay ra phía trước, lòng bàn tay hơi lõm xuống, chiếc lọ ở phía xa đã bị hấp lực kéo lại, hướng về phía bàn tay Hạ Nhất Minh bay tới. Bất quá giờ phút này, Hạ Nhất Minh đã đem từng động tác của Vô Kinh Lôi nhớ lại ở trong đầu. Sau đó, hắn lập tức chán nản mà buông bỏ. Mặc dù đều là cách không hấp vật, nhưng độ khó khăn trong đó lại cách nhau một trời một vực. Chiếc lọ cuối cùng đã lọt vào lòng bàn tay của Hạ Nhất Minh. Nhưng đúng lúc đó, sắc mặt của hắn đột nhiên thay đổi. Bởi vì hắn cảm ứng thấy, khi tiếp xúc với chiếc lọ, từ nó truyền sang một luồng khí lạnh tới cực điểm. Loại lực lượng này hắn chưa bao giờ cảm thụ qua, hơn nữa cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Hàn khí tuôn ra, dọc theo bàn tay hắn nhanh chóng lan tỏa ra toàn bộ cánh tay. Về phần ngực cùng thân thể, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện một tầng xương mỏng. Hàn Nhất Minh vô cùng hoảng hốt, chân khí đang lưu chuyển trong thân thể muốn chuyển thành liệt hỏa công. Nhưng hắn đột nhiên phát hiện, uy lực của luồng hàn khí này vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn. Sau một khắc, đóng băng bên ngoài thân thể của hắn đã tiếp tục xâm nhập vào bên trong. Lúc này, tốc độ vận chuyển chân khí của hắn đã giảm xuống rất nhiều. Hơn nữa, luồng hàn khí này rất nhanh chóng lan tràn ra. Tựa hồ ngay cả năng lực suy nghĩ của hắn cũng bị ảnh hưởng nhất định. Trong mắt La Mỹ Á ánh lên một tia vui sướng quỷ dị. Hắn đột nhiên mở miệng, thanh âm từ trong miệng hắn được phát động ra. Kỳ lý cô lỗ. Khi câu nói này vang lên, ánh mắt La Thước Á nhất thời uể oải, giống như người bình thường đã trải qua 3 ngày 3 đêm chưa ngủ. Tinh lực vừa mới khôi phục trở lại trong nháy mắt đã tiêu hao toàn bộ. Bất quá, hắn cũng không có chút chần chờ, cả người giống như một con báo vọt lên phía trước. Từ trên người hắn tỏa ra sát khí vô cùng cường đại, gần như có thể biến thành lực sát thương thực sự. Mặc dù không rõ ý tứ câu nói của đối phương, tuy nhiên Hạ Nhất Minh cũng có thể thấy đầu mình chật đau buốt, giống như đang có vô số kim châm từ bên ngoài chọc vào, cơ hồ muốn làm cho đầu hắn nứt ra. Từ trên tay chuyển đến luồng hàn khí đủ làm người ta đông lạnh, cùng với đầu bị đau đớn làm cho thân thể của Hạ Nhất Minh trong nháy mắt đã rơi vào tình trạng không thể nhúc nhích được. Cùng lúc đó, đòn phản công mãnh liệt của La Mỹ Á đã gần ngay trước mắt, tựa hồ hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Thế nhưng ngay lúc Hạ Nhất Minh cảm thấy tuyệt vọng, thì từ trong đan điền của hắn nổi lên một cỗ lực lượng thần kỳ. Cỗ lực lượng này có tốc độ nhanh tới khó tin, cơ hồ ngay khi xuất hiện thì đã truyền tới khắp toàn thân Hạ Nhất Minh. Cảm giác băng giá nhất thời biến mất, ngay cả cảm giác đau đầu cũng bị triệt tiêu. Hai hàng lông mày của hắn khẽ nhướng lên, trong nháy mắt đã cảm nhận được chân khí trong cơ thể xảy ra biến hóa. Hắn vẫn có thể cảm giác được từ lòng bàn tay chuyển đến khí lạnh tới cực điểm. Nhưng cùng với vừa rồi bất đồng, chính là cỗ lực lượng này không thể tiếp tục làm cho hắn đóng băng nữa, bởi vì cỗ lực lượng này đã dung nhập vào trong đan điền của hắn, tựa hồ biến thành một trong những loại lực lượng mà hắn có thể nắm giữ. Giống như tiên thiên liệt hỏa công, giống như ba văn công, mặc dù hắn cũng không có bất cứ loại công pháp kỳ dị nào, cũng không nắm giữ lộ tuyến hành tàu kỳ dị nào, nhưng hắn lại có một cảm giác luồng lực lượng này hắn có thể điều khiển một cách tùy ý, tùy tâm sở dục được. Không chỉ như thế, hắn vô cùng minh bạch, đau đớn ở đầu mới vừa rồi đã biến mất, nhưng hắn có cảm giác tiếc nuối chính là hắn mặc dù đã bị loại thanh âm kỳ dị đó công kích, nhưng cũng không thể nắm giữ loại lực lượng này. Lực lượng kỳ dị từ trong đan điền được công kích phát ra đã khiến cho cảm giác như vô số kim châm đang đâm vào đầu biến mất. Hắn hơi ngẩng đầu lên, nhất thời thấy được một bàn tay ở trước mặt hắn đang không ngừng lớn lên. Đây chính là một kích toàn lực của La Mễ Á, muốn đem hắn đánh chết ngay tại chỗ. Khóe miệng Hạ Nhất Minh hơi nhếch lên. Giờ phút này, mặc dù trong cơ thể hắn đã không còn bất cứ vấn đề gì, nhưng bên ngoài lại vẫn bị một màn xương trắng bao phủ. Khi hắn nhếch mép lên, tạo ra một cảnh tượng vô cùng quỷ dị. La Mễ Á dùng mình, hắn tưởng như mình đang bị hoa mắt, chẳng lẽ lấy vạn niên băng tủy đóng băng người lại còn có thể động đậy sao? Ý niệm này chỉ hiện lên chốc lát ở trong đầu hắn, sau đó hắn thấy được một bàn tay. Cánh tay nguyên bản đã bị đóng băng cứ như vậy giơ lên cao, cùng với bàn tay của hắn va chạm vào nhau. Nhất thời, La Mỹ Á rồng mình, tất cả mọi động tác của hắn trong nháy mắt đình chỉ. Từ lòng bàn tay của Hạ Nhất Minh truyền tới một cỗ hàn khí quen thuộc, đúng là lực lượng của vạn niên băng tủy do hắn trong cơ duyên xào hợp mà có được. Ba người bọn họ từ phương Tây xa xôi tới nơi này, vô tình thấy được một cái sơn động. Ở nơi đó có chiếc lọ màu xanh trong suốt thần kỳ. Chiếc lọ này nhìn từ bên ngoài thì không có chút nào khác thường. Nếu mang bao tay chạm vào thì cũng không có vấn đề gì. Nhưng nếu không có gì ngăn cách mà chạm vào, như vậy từ nó sẽ toát ra đại lượng hàn khí, làm cho con người khó có thể chịu được. Chỉ trong chốc lát sẽ khiến cho người đó đóng băng lại. Ở trong sơn động, bọn họ phát hiện ra cái chai. May là lúc đó có ba người, cho nên khi một người gặp phải tình trạng đó, hai người còn lại lập tức ra tay cứu nguy mới có thể thoát khỏi. Nếu chỉ có một người, như vậy khẳng định là hắn sẽ phải chờ chết không thể nghi ngờ. Trải qua con đường tìm sống trong chỗ chết, bọn họ cuối cùng cũng biết được đây chính là vạn niên băng tủy trong truyền thuyết. Bởi vì chỉ có vật đó mới có thể đóng băng được tất cả tiên thiên cường giả. Đương nhiên, chiếc bình ngọc này có thể tỏa ra được hàn khí mãnh liệt như thế, chỉ sợ cũng đã vượt qua vạn năm. Nhưng cuối cùng là băng tủy bao nhiêu năm thì bọn họ lại không biết được. Hơn nữa, chiếc liệu này cũng là một loại bảo bối không biết tên. Dù sao ngay cả La Mỹ Á cũng không biết dụng cụ này được làm từ loại vật liệu gì mà có thể đem sự âm hàn của vạn niên băng tủy cách ly với thế giới bên ngoài. Dị bảo này là thu hoạch lớn nhất trong chuyến đi này của La Mỹ Á, so sánh với khối tiên thiên nội đan thì còn hơn một chút. Lúc này, khi tới bước đường cùng, La Mỹ Á đem hy vọng duy nhất đặt lên chiếc lọ, mà đúng như hắn mong muốn, Hàn Nhất Minh quả thật đã giống như đồng bọn của hắn lúc đầu, đều không phát hiện ra huyền bí trong đó. Nhưng hắn nghĩ không ra, Hàn Nhất Minh rõ ràng đã bị đóng băng lại, hơn nữa đã bị hắn sử dụng âm ba để công kích, vậy mà cuối cùng lại giống như không có việc gì, đem luồng hàn khí mà hắn kiêng kỵ truyền tới trên người hắn. Trong nháy mắt, trong lòng La Mỹ Á chuyển qua vô số ý niệm. Khi luồng hàn khí xâm nhập vào, hắn mặc dù đã kiệt lực suy nghĩ phải làm ra hành động gì, nhưng động tác của hắn giống như là một ông cụ 80 tuổi, chậm chạp như rùa bò, không có một chút uy hiếp nào. Hoảng hốt một lúc, tinh thần của hắn lâm vào một loại cảnh giới kỳ dị. Tựa hồ như hắn thấy được khi hắn bắt đầu sinh ra, cho đến khi hắn tu luyện thành tài, cùng với hai người nữa kết bạn đi xa, đi tới Diêu Viễn Quốc, cho đến khi hắn thấy được bộ dạng lúc này của mình. Bờ môi của hắn hơi giật giật, cuối cùng không nói được một lời nào, cũng từ từ cứng nhắc lại. Thân thể Hạ Nhất Minh hơi run rẩy, luồng xương trắng bao phủ cơ thể đã thối lui toàn bộ, từ trên người hắn bốc lên một làn khói trắng. Đây là do Hạ Nhất Minh vận dụng liệt hỏa công, đem thân thể và quần áo đang ướt sũng làm cho khô lại. Dưới sự vận dụng của hắn, độ ấm của liệt hỏa công được khống chế vừa đủ. Chỉ sau chốc lát, quần áo trên người đã hoàn toàn khô ráo, chỉ lại còn một ít nếp nhăn, tựa hồ như đã mặc một thời gian rất dài. Thu hồi bàn tay lại, Hàn Nhất Minh chăm chú nhìn vào bức tượng băng La Mỹ Á ở trước mặt, trong lòng có chút cảnh giác. Hắn cũng không biết chính mình vừa mới sử dụng lại lực lượng gì, nhưng đan điền của hắn sau khi đem chân khí thành công chuyển hóa thành lực lượng đó thì hiện ra uy lực cường đại tới mức chính hắn cũng khó có thể tin nổi. Khi chân khí hàn âm của hắn cùng với chân khí của La Mỹ Á tiếp xúc, luồng âm hàn nhất thời bạo phát ra, đem thân thể, máu, thậm chí cả chân khí của La Mỹ Á hoàn toàn đóng băng lại. Nếu như không phải vậy, hắn cũng không có khả năng dễ dàng đem tiên thiên cường giả đánh chết. Ánh mắt nhìn chiếc bình nhỏ trong lòng bàn tay, trong lòng Hạ Nhất Minh có vô vàn cảm khái. La Mỹ Á muốn dùng vật này ám toán Hạ Nhất Minh, nhưng hắn lại không nghĩ ra, cuối cùng dồn hắn vào chỗ chết lại chính là vật hắn dùng để ám toán. Như vậy là các bạn vừa nghe xong tập 51 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ Vũ Thần của tác giả Thương Thiên Bạch Hạc. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các tập truyện tiếp theo trên kênh Cú Đêm Radio. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều.